Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đưa cho Ngọc Tiểu Cương lễ vật Hà Thanh Phong kế hoạch bắt đầu. Sáng sớm, nằm ở túc xá trên ghế salon, Hà Thanh Phong nhận được tay người phía dưới đưa tới cho hắn một phần tin, nói là đến Thánh Tử Điện hạ đệ đệ Đường Tam đưa tới. Hôm nay Đường Tam cùng Tiểu Vũ là Hà Thanh Phong đệ muội tin tức đã người đều có thể biết, nhưng chỉ giới hạn ở võ hồn điện cao tầng. Mà hôm nay Hà Thanh Phong có thể rất nhàn nhã nằm trên ghế salon, là bởi vì hắn đã không cần đi học. Hắn đã đem hắn nên học cái gì cũng học xong, còn dư lại phải dựa vào chính hắn tu luyện. Hà Thanh Phong nhìn trong tay tin, hắn cười một tiếng, để ta nhìn xem ngươi tiểu tử này cho ta viết cái gì. Trong 2 năm này, hắn mấy có lẽ đã nắm trong tay toàn bộ võ hồn điện. Đương nhiên cũng là tại Bỉ Bỉ Đông trao quyền dưới. Bằng không, hắn còn chưa nhanh như vậy khống chế võ hồn điện. Đương nhiên lớn chuyện nghe Bỉ Bỉ Đông, chuyện nhỏ hắn có thể tự làm chủ. Hôm nay võ hồn điện thế lực tại Hà Thanh Phong dưới sự an bài, cơ hồ tại toàn bộ đại lục trên đều có nhãn tuyến của hắn. Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay tin mở ra. Thanh Phong ca, quãng thời gian trước ta đã thành công đột phá cấp 20. Hà Thanh Phong hàng hóa dưới sự giúp đỡ, Ngọc Tiểu Cương tính toán dẫn ta đi tới hồn thú rừng rậm săn được hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương hy vọng ta có thể tiếp tục hướng khống chế hệ hồn sư phương diện phát triển. Nhưng mà ta nghĩ nghe một hồi Thanh Phong ca ý kiến của ngươi. Mặt khác Tiểu Vũ nàng nói nàng rất nhớ ngươi. Sau đó chúng ta ở bên này mọi thứ bình yên. Thanh Phong ca không cần lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Lặng lẽ đợi ngươi trả lời Đường Tam. Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay tin thả xuống. Khóe miệng của hắn xuất hiện một vệt như có như không nụ cười. Có chút kế hoạch, là thời điểm bắt đầu. Không biết Ngọc Tiểu Cương ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi mang cho sư phó ta đâu? Ta sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Trong 2 năm này, trải qua Hà Thanh Phong suy nghĩ, hôm nay hệ thống đã tăng lên tới lục cấp, mà khoảng cách thiên tuyển chi tử còn kém mấy bước khoảng cách. Hơn nữa hắn bây giờ có được chừng 500.000 không chịu thua kém chị. Mà đây không chịu thua kém đáng giá khởi nguồn phần lớn là thông qua đánh nhau có được. Mà đánh nhau đối tượng dĩ nhiên là U Vũ Hinh cùng Trung Ly Thước 2 người rồi. Một ngày ít nhất làm 1 trận, đều đem 2 người cho làm sợ. Tuy rằng 2 người đều có thể thoải mái còn ăn hiếp Hà Thanh Phong, nhưng không ngăn được số lần quá nhiều. Mỗi ngày làm, là cá nhân đều sẽ mệt mỏi. Thế cho nên 2 người ở trong học viện nhìn thấy Hà Thanh Phong liền trực tiếp quay đầu. Sợ bị gặp phải liền phải làm 1 trận. Hệ thống, cho ta mua sắm võ hồn biến dị tu bổ đan. Dã tâm đan, ác niệm đan, cái hóa đan, tốt, túc chủ, võ hồn biến dị tu bổ đan. Chất lượng kém bản, thông qua tiêu hao sinh mệnh lực đến hoàn toàn khôi phục biến dị thất bại võ hồn. Hãy theo đến thời gian trôi qua sẽ thôn phệ người sử dụng sinh mệnh lực, giá bán 1.000 không chịu. Thua kém trị, dã tâm đan. Sẽ từng bước tăng cường người sử dụng nội tâm dã tâm, giá bán 1.000 không chịu thua kém trị. Ác niệm đan, sẽ từng bước tăng cường người sử dụng nội tâm ác niệm, giá bán 1.000 không chịu thua kém trị. Cái hóa đan, sẽ để cho người sử dụng từng bước biến thành giống cái. Đan dược này đối với phụ nữ vô hiệu, giá bán 1.000 không chịu thua kém trị, tổng cộng 4.000 không chịu thua kém trị. Trước mặt không chịu thua kém trị số còn lại vì 50 vạn cộng. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt đầy 4 viên mùi thơm nồng nặc, dịch thấu trong suốt đan dược. Hắn cười, không sai, hắn phải đem đầy 4 viên đan dược lấy có thể tu võ hồn biến dị thất bại võ hồn mượn cớ đưa cho Ngọc Tiểu Cương sử dụng. Nhưng trên thực tế cũng có thể tu bổ Ngọc Tiểu Cương biến dị võ hồn. Nhưng đại giới lại là sinh mệnh lực. Lấy Ngọc Tiểu Cương tố chất thân thể, bình bình đạm đạm nói đỉnh thiên 10 năm sẽ chết. Nếu mà sử dụng hồn lực chiến đấu một loại, kia Ngọc Tiểu Cương đỉnh thiên chỉ có thể sống 5 năm. Kỳ thực từ đấy dã tâm, ác niệm đan, Đây hai viên đan dược có thể để cho Ngọc Tiểu Cương nội tâm phát sinh chính hắn cũng không nghĩ đến. Biến hóa, khi một cái thu được nên có thiên phú cường đại cùng thực lực. Như vậy tâm tính của hắn nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Mà đây hai viên đan dược sẽ để cho Ngọc Tiểu Cương bản chất bày ra. Sau đó tại hợp với hắn cho Ngọc Tiểu Cương thiết kế xong những cái kia nội dung cốt truyện. Như vậy đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Ngọc Tiểu Cương vốn chính là người như vậy. Mà Hà Thanh Phong liền có thể đứng tại chính nghĩa góc độ đi chỉ trích Ngọc Tiểu Cương. Cho dù hắn hạ sát thủ, cũng không có người lại nói hắn cái gì. Ngược lại đều là Ngọc Tiểu Cương tự làm tự chịu. Nhưng trên thực tế cũng cùng Hà Thanh Phong không có quan hệ gì. Hắn chỉ là để cho Ngọc Tiểu Cương bại lộ bản tính của mình mà thôi. Từ góc độ nào đó lại nói, Hà Thanh Phong vẫn là một người tốt. Hắn giúp Ngọc Tiểu Cương khôi phục biến dị võ hồn mà nói. Tuy rằng đại giới là Ngọc Tiểu Cương sinh mệnh lực của mình. Nhưng phải biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Hợp tình hợp lý, không tật xấu. Ngay sau đó Hà Thanh Phong đem một tờ giấy trắng lấy ra. Lấy ra bút, bắt đầu viết lên. Tiểu Tam, ngươi làm ngân thảo liền hướng khống chế hệ hồn sư phương diện phát triển. Lấy tính cách của ngươi, chỉ số thông minh, cái nhìn đại cục các phương diện lại nói. Khống chế hệ hồn sư thích hợp nhất ngươi. Chỉ có điều cụ thể tại hồn thú lựa chọn phương diện muốn chặt chẽ cẩn thận một chút. Ví dụ như chọn những này kiểu hồn thú. Dạng này có thể trình độ lớn nhất phát huy ngươi thực lực. Ngươi cứ việc yên tâm đi bắt hồn thú. Ta sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ ngươi. Về phần Tiểu Vũ, ngươi nói cho nàng biết. Ta cũng rất muốn nàng. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ tại gặp mặt. Ta bên này mọi thứ thuận lợi. Đừng lo nhớ Thanh Phong, Hà Thanh Phong viết xong sau. Đem cất vào một cái màu trắng phong thư. Sau đó hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng viết lên. Đại sư, ta là Thanh Phong. Nể tình ngươi thân là Tiểu Tam lão sư. Lại thêm 2 năm này chiếu cố. Hiện tại ta đưa ngươi một phần lễ vật. Một phần có thể cải biến cuộc đời ngươi lễ vật. Căn cứ vào nghiên cứu của ta. Ta đã nghiên cứu ra rồi có thể tu bổ võ hồn ngươi biến dị bí phương. Nhưng cái này bí phương có một chút tác dụng phụ. Đó chính là sẽ tiêu hao ngươi bộ phận sinh mệnh lực. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Liên quan tới ngươi tiêu hao bộ phận này sinh mệnh lực ta có thể giúp ngươi bù đắp lại. Lớn nhất khỏa đan dược này gọi là võ hồn biến dị tu bổ đan. Có thể hoàn mỹ tu bổ võ hồn của ngươi biến dị. Nhưng đại giới chính là sẽ tiêu hao ngươi bộ phận sinh mệnh lực. Mà đổi thành ra 3 khỏa chính là có thể khôi phục ngươi sinh mệnh lực đan dược. Gọi là sinh nguyên đan. Trong đó sử dụng một ít cực phẩm tiên thảo làm nguyên liệu. Hắn có thể khôi phục ngươi tiêu hao sinh mệnh lực. Hơn nữa còn có thể phụ tá võ hồn biến dị đan để thăng võ hồn của ngươi phẩm chất. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy ta cho Tiểu Tam, Tiểu Vũ ăn đan dược. Những thứ này đều là ta hao tốn thời gian dài nghiên cứu ra được. Ta đã tiến hành qua thí nghiệm, hiệu quả hoàn mỹ. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng thực tế chính là loại này. Lễ vật ta đã cho ngươi, về phần khiến cho không sử dụng, vậy sẽ là của ngươi chuyện. Vận mạng chuyển biến ta đã đưa đến trước mặt của ngươi. Là tu bổ võ hồn trở thành cường đại hồn sư. Vẫn làm một cái cấp 29 đại hồn sư. Bản thân ngươi làm lựa chọn Hà Thanh Phong, viết xong sau. Hà Thanh Phong vẻ mặt cười lạnh đem đan dược và phong thư bỏ vào rồi trong một cái hộp. Không có u, Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Cả người mặc toàn thân bao phủ hắc vụ nam nhân hiện lên ở Hà Thanh Phong trước người của. Thiếu chủ, có gì phân phó? Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay tin cùng cái hộp đưa tới. Đem phong thư này giao cho Đường Tam. Hơn nữa trong bóng tối bảo hộ giúp đỡ hắn lấy được hồn hoàn. Về phần cái hộp này, giao cho Ngọc Tiểu Cương là được. Vâng, sau đó, không có u mang theo 2 thứ đồ này biến mất. Hà Thanh Phong nhìn đến biến mất không có u. Không khỏi cảm thán hệ thống đồ vật chính là tốt dùng. Ám ảnh hộ vệ, nên hộ vệ nắm giữ cao nhất hồn thánh cấp bậc thực lực. Nắm giữ mai phục, ám sát, bí ẩn, lấy được tình báo, các phương diện kiệt xuất năng lực. Nó đặc điểm lớn nhất, chạy thoát thân kỹ thuật nhất lưu. Nếu muốn trốn, Phong Hào Đấu La cũng không giết chết, giá bán 5 vạn một cái. Hà Thanh Phong ngón tay nhẹ nhàng kích thích trên bàn, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, chỉ xem ngươi có hay không lá gan đó sử dụng đi. Ta không muốn sử dụng cái thứ kế hoạch 2. Dạng này liền có vẻ ta có chút tàn nhẫn. Ha ha, chân chính thật là tốt đùa giỡn. Hiện tại mới bắt đầu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.